Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1405, thay đổi sách lược. Trầm tư bên trong, Cát Đông Húc bất chi bất giác bên trong đã cầm trong tay ngũ phẩm huyết linh chi toàn bộ nuốt vào. Bụng, từng dòng sức thuốc hóa thành thuần hậu tinh lực chảy về phía quanh thân. Này huyết linh chi bây giờ tuy rằng không thể lại hỗ trợ tăng lên bất diệt đế thể, nhưng đem ra khôi phục thể lực ngược lại không tệ. Cát Đông Húc cảm giác được thể lực đang nhanh chóng khôi phục, vỗ tay một cái, sau đó từ trên mặt đất đứng lên, lại nhìn một chút trên người xích long giáp, nhếch miệng nở nụ cười, thầm nói, này xích long giáp sức phòng ngự tuy rằng thua kém huyền vũ giáp không ít, nhưng ít ra vẻ ngoài vẫn được, cũng miễn ta kim cương biến thời gian bại lộ thân thể. Bằng không mỗi lần triển khai này kim cương biến phải cởi chuồng, vậy thì phiền toái, thầm nghĩ, Cát Đông Húc từ túi chứa đồ bên trong lấy ra một cái trường bào màu xanh một lần nữa mặc vào. Mà bên trong xích long giáp thì lại theo hắn phủ thêm trường bào màu xanh dần dần biến mất. Cát Đông Húc vừa mặc vào trường bào màu xanh, Kim Phi Dương bốn người cũng đã hái thuốc trở về. Một cái lục phẩm hạ cấp thiên cơ hỏa vân quả, 5 cây huyền dương thảo. Kim Phi Dương đem thiên cơ hỏa vân quả cho Cát Đông Húc. Còn 5 cây huyền dương thảo bốn người bọn họ phân. Huyền dương thảo là ngũ phẩm trung giai linh thảo, là luyện chế huyền dương địa tủy bí đan vị thuốc chính. Năm đó Cát Đông Húc ở phong lôi cấm địa bên trong từng từ lệ phong cái kia đạt được đến quá một viên ngũ phẩm trung giai linh đan, chính là huyền dương địa tủy bí đan. Một cái lục phẩm hạ cấp thiên cơ hỏa vân quả cùng 5 cây ngũ phẩm trung giai huyền dương thảo thì có 2 đầu tương đương với long hổ cảnh 9 tầng hỏa ma trông coi. Này kim ô cấm địa quả nhiên tên không uổng truyền. Lần này nếu không có lão đại dẫn đội, ta nhìn đi tới đây cũng gần như nên dừng bước. Còn cái gì kim ô huyết hoa muốn cũng không muốn suy nghĩ. Công Tôn Thành cảm khái nói. Kim Phi Dương cười khổ lung lay đầu. Kim Phi Dương ở bề ngoài cười vui vẻ, nhưng trong xương vẫn có một luồng ngạo khí. Chưa đi đến vào kim ô cấm địa trước, coi như nghe nói qua kim ô cấm địa làm sao hung hiểm, nhưng luôn cảm giác mình bây giờ đã là long hổ cảnh 9 tầng tu vi, tổng cũng có thể xông vào một lần. Nhưng này hơn 10 thiên hạ đến, Kim Phi Dương mới biết, lần này nếu không có Cát Đông Húc ở, lấy tu vi của hắn tiến nhập này kim ô cấm địa đừng nói xông vào một lần, có thể trốn đi, kể đến đi ra cái kia một trời đã rất tốt. Đi thôi. Cát Đông Húc nhìn phía kim ô hỏa vị trí, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Đừng xem vừa nãy hắn là chỉ bằng vào bất diệt đế thể lực lượng diệt sát 2 đầu long hổ cảnh 9 tầng hỏa ma, nhưng lúc này mới bắt đầu hơn 10 ngày, địa vực cũng vẫn còn không tính là thâm nhập đến kim ô cấm địa vùng đất trung tâm. Càng về sau gặp phải hỏa ma chỉ có thể càng nhiều càng mạnh. Còn cái kia kim ô hỏa nơi ở, Cát Đông Húc coi như dùng cái mông suy nghĩ cũng biết. Nơi đó hỏa ma cùng độ mạnh sợ rằng phải vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Những ngày kế tiếp, một nhóm 5 người tiếp tục hướng kim ô cấm địa vùng đất trung tâm đẩy mạnh. Đường bên trong bọn họ lại diệt sát một ít hỏa ma, hái một chút ngũ phẩm cùng lục phẩm linh dược, nhưng cũng không có phát hiện lục phẩm trở lên linh dược. Cũng không có phát hiện kim ô huyết hoa. Từ khi đột phá đến kim cương cảnh 7 tầng phía sau, Cát Đông Húc rất nhanh phát hiện cùng hỏa ma cứng đối sát đưa đến đập nện, nung đốt bất diệt đế thể hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa càng đi vào trong, gặp phải hỏa ma, bất kể là tổng thể số lượng, vẫn là tương đối với long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ hỏa ma tỷ lệ cũng dần dần nhiều lên. Không chỉ có như vậy, Cát Đông Húc bọn họ còn phát hiện những tu sĩ khác tung tích. thậm chí có đến vài lần cùng một chút tu sĩ xa xa gặp thoáng qua. Đến nơi này thời gian, bảo tồn thực lực, để chính mình thời khắc nằm ở cao nhất tác chiến trạng thái liền hiện ra đến rất nặng muốn. Hơn nữa cùng hỏa ma cứng đối sát đưa đến đập nện. Nung đốt bất diệt đế thể hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Cát Đông Húc kịp thời quyết đoán liền thay đổi sách lược. Không nữa dùng man lực cùng hỏa ma đối sát, mà là một khi nhìn thấy có hỏa ma trấn thủ thiên tài địa bảo. Hắn liền lập tức bày xuống cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Lại để giao long ngân giáp cương cùng cá sâu lớn ngân giáp cương đi hấp dẫn cái kia chút hỏa ma. Đưa chúng nó dẫn vào kiếm trận bên trong. Giao long ngân giáp cương cùng cá sâu lớn ngân giáp cương có kim thi đan ngậm tại trong miệng. Thi lực cuồn cuộn không ngừng. Đừng lo tiêu hao một ít thi lực. Cái kia chút hỏa ma vừa bị dẫn vào kiếm trận. Cát Đông Húc liền lập tức phát động kiếm trận nhốt lại bọn họ. Lại tiếp tục để hai đầu ngân giáp cương ở kiếm trận bên trong kiềm chế lại chúng nó một ít. Giảm bớt áp lực của mình. Không khiến chúng nó nhanh chóng phá trận ra. Kim Phi Dương bốn người thì lại thừa dịp Cát Đông Húc dùng kiếm trận cùng cương thi nhốt lại hỏa ma cơ hội, nhanh chóng hái linh dược. Linh dược vừa đến tay, một nhóm năm người liền lập tức chạy mất dép. Phương thức này để Cát Đông Húc đám người thu hoạch lại nhiều vừa nhanh. Hơn nữa hầu như không cần làm sao hao tổn tốn sức. Lão đại, ta làm sao có một loại về tới quỷ vụ chiến khư cảm giác. Trong nơi này như là đến thám hiểm a, nhất định chính là chuyên môn đến hái linh dược. Vài ngày sau, lại hái tới hai cây lục phẩm linh dược. Đoàn người một đường lao nhanh, đến rồi một cái khu vực an toàn phía sau. Hồ Mị Nhi cười khanh khách nói, nhìn về phía Cát Đông Húc hai mắt dị thải liên liên. Này nói đến vẫn là làm phiền công Tôn Thành cùng phụ thân của Phi Dương. Không có uy lực này to lớn cửu cung tuyệt sát kiếm trận, chúng ta cũng chỉ có thể dùng vũ lực cứng rắn lấy. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Hắn đối với đoạn đường này liền nhẹ nhàng như vậy. Một chút thương vong đánh đổi cũng không cần liền hái đại lượng linh thảo linh dược. Còn vào tay một ít căn cứ công Tôn Thành nói hòa vào hệ hỏa pháp bảo là có thể tăng lên rất nhiều hệ hỏa pháp bảo uy lực ly hỏa huyền kim mà cảm thấy cao hứng. Khà khà, nhờ có cái gì nha? Cửu cung tuyệt sát trận sáu kiếm tuy rằng ít ỏi quý trọng, nhưng đối với ba đại tông môn, thậm chí chúng ta kim kiếm môn mà nói, thật muốn mua hoặc là chế tạo cũng không phải việc khó. Vấn đề là không có kim đan lão tổ vậy, cường đại thần niệm căn bản điều khiển bố trí không được. Coi như miễn cưỡng có thể điều khiển bố trí xuống đến. Thật nhiều đầu hỏa ma một mãnh hướng về, trong nháy mắt cũng phải sụp đổ. Cũng chỉ có lão đại ngươi, không chỉ có thể dễ sai khiến địa điều khiển này kiếm trận, còn có thể bởi vì cùng cương thi tâm thần tương thông nguyên cớ, để cương thi cũng tiến nhập kiếm trận bên trong, cùng kiếm trận phối hợp một tia không kém, bổ sung lẫn nhau, làm cho hỏa ma khó có thể nhanh chóng phá trận ra. Vì lẽ đó biện pháp này, thủ đoạn này, kha kha, chỉ có lão đại có thể sử dụng. Người khác muốn giống như chúng ta dễ dàng đắc thủ, trừ phi có kim đan lão tổ ra tay giúp đỡ trấn áp hỏa ma. Bằng không nghĩ cũng đừng hòng. Kim Phi Dương phản bác nói, không sai, không sai, có lão đại ở, chúng ta thì tương đương với có kim đan lão tổ giúp đỡ giống như vậy. Không phát tài đều khó a. Hoàng Phủ Hiên liên tục gật đầu nói, được rồi. Đừng tiếp tục nịnh hót, tiếp tục đi, đến bây giờ chúng ta liền một đóa kim ô huyết hoa đều không tìm được đây. Cát Đông Húc gặp bốn, người cũng bắt đầu đem mình sánh vai kim đan lão tổ. Cười đánh gẫy nói, cũng không có phản bác, thực lực của hắn tuy rằng còn kém xa kim đan lão tổ. Vốn lấy kiếm trận nhốt lại hỏa ma, hay bởi vì cương thi cùng tâm thần mình liên kết. thân ở kiếm trận bên trong cũng có thể hiểu rõ kiếm trận bất kỳ biến hóa nào. Vì lẽ đó có thể vào trận kiềm chế hỏa ma. Cái sau thủ đoạn, coi như kim đan lão tổ cũng không cách nào sử dụng. Vì lẽ đó nếu không luận giết địch, chỉ cần chỉ từ hỏa ma tay bên trong cướp giật thiên tài địa bảo. Hắn đưa đến tác dụng còn thật cùng kim đan lão tổ hiểu được so sánh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.